công lực cặn bã ấy. Chương 99, trả thù chồng trước 14. Góc truyện audio.com, Wattpad, Motulin Edit, Phương Phương Thanh Vân. Xuyên qua nhiều lớp người, Dung tự chuẩn xác bắt gặp Cố Minh Lãng đang ngồi bên cạnh quầy ba, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, hai mắt hơi có chút híp lại. Nhưng đám người bên cạnh chính mình vừa nãy còn yên tĩnh nháy mắt liền sôi trào lên, nhìn thoáng qua nam nhân sau khi bị Dung tự đá bay ra ngoài đã hôn mê, lập tức hướng về phía Dung tự kêu la lên. Mới tới à, đã lên mâm tròn rồi còn giả vờ trinh tiết liệt nữ gì nữa, cũng không phải không cho cô tiền. Đúng đấy, nữ nhân này sao lại như vậy à, tất cả mọi người đang chơi rất vui vẻ, sao cô có thể đột nhiên động thủ chứ? Là muốn ăn đòn đúng không? Bảo vệ đâu, nhanh vào đây đánh nữ nhân này một trận rồi quăng ra ngoài cho tiểu gia đi. Nghe đám người này mồm năm miệng 10 thảo luận, Dung tự tranh thủ hỏi thăm hệ thống ở trong đầu mình mới biết cái hội sở này tên là X. Người tới nơi này cơ bản không giàu cũng quý, nếu không chính là giá trị nhan sắc cực cao, người bình thường rất khó vào cửa, cho dù có thể đi vào cũng phải có thẻ hội viên màu vàng trở lên, còn tấm thẻ màu tím của Cố Minh làm sao có. Dung tự cũng không rõ ràng lắm, dù sao nơi này chỉ có 3 loại thẻ là trắng, vàng, đen phân chia theo đẳng cấp hội viên từ thấp đến cao, ai biết được cái thẻ màu tím kia Cố Minh Lãng có được thế nào chứ. Mà hội sở này chủ yếu cung cấp cho đám thiếu gia tiểu thư con nhà giàu có tiền mà không có chỗ tiêu tìm thú vui, hơn nữa nghe nói còn không phải chỉ là một thú vui nhỏ, tụ tập dâm loạn thậm chí là cắn thuốc vốn là chuyện hàng ngày, nghiêm trọng hơn là tự mình làm hại mình, thậm chí tổ chức băng đảng cướp bóc. Nơi này cũng sẽ cung cấp súng ống và vũ khí cho bạn, phí hàng năm hiện giờ của hội sở này đã cao tới mức độ xa không với tới, nhưng vẫn còn rất nhiều người có tiền không có chỗ tiêu đối với nơi này chạy theo như vịt. Không có gì khác, đơn giản vì ý nghĩa chính của hội sở này đó là phóng thích bản tính vốn có của bản thân, tùy tâm sở dục, chỉ cần có thể tìm được niềm vui chân chính của mình, bọn họ có thể làm mọi thứ cho bạn, hơn nữa trò chơi nhập vai này sẽ làm cho bạn chân chân chính chính cảm nhận được vui sướng thật sự trong cuộc sống, có thể được coi là một loại giải phóng bản tính vốn có tốt nhất mà không bị pháp luật và đạo đức ràng buộc. Tùy tâm sở dục theo ý mình mà làm. Hầu như mỗi người đi vào nơi này đều là đang đi bộ trên vách núi treo leo, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã thẳng xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể sống lại được. Phải biết rằng sở dĩ người gọi là người, mà không phải súc vật, đó là vì có một ràng buộc không thể vượt qua. Người không có ràng buộc vẫn có thể gọi là người, đó là vì những thứ trước mặt chẳng qua cũng chỉ là một đống xác người mà thôi. Nghe nói đến bây giờ ông chủ đứng đằng sau hội sở X vẫn chưa trồi lên mặt nước, nhưng thành viên gia nhập đã đạt đến 223 người, bọn họ đều là hội viên, nhưng có một số bị mang vào, căn bản chính là đi theo giúp người vui vẻ. Nghe nói dưới sự dẫn dắt của ông chủ hội sở X không chỉ di chuyển xung quanh những đứa trẻ giàu có, mà thậm chí còn bắt đầu thâm nhập vào những người thành công và giới giải trí, nhìn xem nữ nhân đang cười quyến rũ nằm trong lòng ngực một người nam nhân hôn cằm hắn ta, chẳng phải chính là diễn viên điện ảnh trẻ mới xuất đầu gần đây còn có thể là ai? Góc truyện audio.com. Chuyện khác Dung tự không rõ ràng lắm, nhưng có thể tin chắc rằng hội sở X này tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Cố Minh Lãng, bởi vì một cái hội sở to như vậy cũng không phải một ngày liền có thể hình thành quy mô lớn như thế. Bây giờ Cố Minh Lãng cùng lắm chỉ mới hơn 20 tuổi, rốt cuộc hắn ta đã gia nhập từ khi nào mới có thể ngựa quen đường cũ thế này, hoặc có lẽ cô nên hỏi hắn ta một chút rốt cuộc thứ gì đã làm ra một người mất hết lý trí như vậy. Nhưng lúc này Dung tự không rảnh đi hỏi thăm hệ thống được, chỉ vì trước mặt đã có một đám cả trai lẫn gái lòng đầy căm phẫn hoàn toàn đem cô vây quanh ở trung tâm. Nhìn thấy Dung tự luôn từ trên cao nhìn xuống bọn họ, đám người này đã sớm không chịu nổi nữa rồi, chuẩn bị trước tiên ấn cô ta ngã xuống rồi lại tra tấn một phen, dù sao cũng chỉ là một người mới thôi, mà nhãn hiệu quần áo nữ nhân này đang mặc trên người bọn họ cũng chưa từng thấy qua, 10 phần thì có 9 phần là bị người khác mang vào, mà bây giờ lại không có ai vì cô ta ra mặt, vậy đã nói rõ người mang cô ta vào đơn giản cũng không coi trọng cô ta, như vậy bọn họ sẽ cẩn thận mà dạy cho nữ nhân không biết trời cao đất rộng này biết thế nào là quy củ, không có kẻ chống lưng tiến vào hội sở X còn kiêu ngạo như vậy, là đầu óc có hố phải không? Dung tự nhìn một đám người vươn tay về phía mình, thậm chí còn có một nữ nhân xinh đẹp vụng trộm lấy roi ra giơ tay quăng về phía mặt cô, nếu cây roi màu đen kia thật sự đánh trúng, cái mặt này của cô chỉ sợ không 10 ngày nửa tháng cũng lành không được, mà sơ ý một chút rất dễ dàng để lại sẹo. Dung tự ánh mắt hung ác thời điểm đuôi roi quất đến chỗ cô, ngay lập tức giơ tay kéo lấy, đồng thời dùng sức kéo nữ nhân kia từ vị trí bên ngoài vào trong cùng, lấy chân phải dẫm lên cái mông ưỡn lên của cô ta, chân trái thì đạp lên trên vai của cô ta, một chút liền thoát khỏi khu vực trung tâm bị đám người vây hãm, mà nữ nhân kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra lập tức sẽ bị những đôi tay đôi chân kia đạp trúng hoặc đấm lên từng bộ phận trên người, không những bị người đánh đến mức chảy máu mũi mà bộ ngực cũng bị người ta đấm lõm vào một phần nhỏ, vừa thấy rõ ràng là đã trải qua lăng ngực, chỉ nghe thấy nữ nhân kia kêu thảm thiết một tiếng, Dung Tự cũng không cứu được cô ta, khóe miệng hơi nhếch lên, hai chân đồng thời móc vào một cái ống thép ở bên cạnh, roi màu đen vung xuống, chỉ nghe thấy vài tiếng chát chát chát, gần như trên má trái tất cả những người xông lên đều bị Dung Tự thưởng một roi. Ui da, a, mặt của tôi, tao giết mày, trong nháy mắt kêu cái gì cũng có, Dung Tự một chân đạp vào ống thép, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống cái bàn đặt tháp sâm panh ở bên cạnh, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không rời khỏi Cố Minh Lãng. Đám lâu la bị Dung Tự quất vào mặt liền gào thét lao đến chỗ cô, tháp sâm panh thành công đổ xuống, rượu gần như chảy đầy đất, có mấy người trực tiếp liền bị rượu từ tháp sâm panh xối đầy đầu đầy cổ, cả mắt cũng không mở ra được, nhưng Dung Tự lại lông tóc không tổn thương đi đến một chỗ biểu diễn trợ hứng khác, sợ tới mức cả trai lẫn gái nơi đó tất cả đều hét lên. Gocchuyenaudio.com Toàn bộ hội sở nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng bị phân chia thành mấy cái khu vực, cũng không biết là Dung Tự cố ý hay vô tình mà trông giống như là đang dắt chó đi dạo, mang theo đằng sau một đám người đã tức đỏ mắt xông vào hết khu vực này đến khu vực khác, vốn dĩ chỉ hoành động trong phạm vi nhỏ sau khi người đàn ông bị Dung Tự đá bay, bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ hội sở đều náo nhiệt lên, không ngừng có người bị ngộ thương, có người bị ném xuống, càng có nhiều người hơn đi theo, cuối cùng gần 100-200 người trong cả hội sở đều bị Dung Tự chọc giận, mâm đĩa thậm chí là cái ghế cũng bắt đầu bay lên hết. Mắt thấy náo loạn càng lúc càng dữ dội hơn, đầu kia, người quản lý biết được cô gái gần như trêu đùa tất cả mọi người này lại là người do Cố Thiếu mang vào, hơn nữa số người bị thương lại đang nhanh chóng tăng vọt, chờ thật sự xảy ra chuyện gì bọn họ muốn che giấu cũng không được, cho nên liền vọt tới bên người Cố Minh Lãng, cúi đầu hỏi hắn ta. Cố Thiếu, chuyện này phải giải quyết thế nào mới tốt đây? Cứ tiếp tục náo loạn như vậy chỉ sợ rằng sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Nghe vậy Cố Minh Lãng nhìn Dung Tự lúc này đã đứng ở trên cây cột của võ đài, bỗng nhiên có chút không khống chế được mà cười một cái. Nụ cười này trực tiếp làm người quản lý vừa chạy xuyên qua một mảnh hỗn độn kia sừng sốt nhưng cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ theo. Dùng cái kia đi, âm thanh đủ lớn, gọi Kiệt Sâm cùng Á Tư lại đây, nói với bọn họ có trò vui. Cái gì, được. Mà bên này, nhìn thấy nam nhân mặc tây trang đen vừa nghe xong Cố Minh Lãng phân phó ngay lập tức biểu tình chấn định, liền đi xuống, lông mày Dung Tự cũng nhướng lên một cái, nhìn người đàn ông lộ nửa phần trên trước mặt đã vươn tay định chộp mắt cá chân của cô, ngay cả đôi mắt cũng chưa chớp một cái. Ngay tại thời điểm đối phương mang theo biểu tình vui mừng không thôi vì sắp bắt được mắt cá chân của cô, giống như Dung Tự đã dự đoán, bỗng nhiên một trận âm thanh vang lên rung trời từ trên đỉnh đầu của mọi người truyền đến, ngay cả cây cột dưới chân Dung Tự cũng rung chuyển hai lần theo, sau đó cô kinh ngạc thấy tất cả mọi người trước mặt vừa nghe được âm thanh kia vang lên, cho dù mặt có khó chịu cũng đều lui xuống như thủy triều, bởi vậy toàn bộ hội sở liền an tĩnh lại, những người bị té ngã hay ngất xỉu trên đường cũng được người đỡ lên, nên cứu chữa thì cứu chữa, không cần cứu chữa cũng ở ngay tại chỗ, lộ ra một bộ biểu tình cười như không cười nhìn Dung Tự. Bởi vì mọi người đều lui xuống, lúc này Dung Tự vững vàng đứng ở đỉnh cây cột có vẻ đặc biệt nổi bật, sau đó cô liền nghe thấy. Vị tiểu thư này, tất cả mọi người đều là tới chơi, cô làm bừa làm bậy như vậy có phải có chút không tốt lắm không? Cô nhìn xem chỗ này của tôi, hiện tại đã loạn thành như vậy, thậm chí có vài người khách hàng đã bị thương, cô xem có phải hay không? Nam nhân đứng ra là người đã nói chuyện bên tai với Cố Minh Lãng trước đó, ăn mặc giống như người chia bài vậy. Nghe hắn ta nói như vậy, Dung Tự từ trên cây cột nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó nhíu mày. Gocchuyenaudio.com Nhưng tôi bị người khác cưỡng chế mang vào, cũng không phải là tự nguyện, vừa đi vào đám người này đã sờ loạn lên người tôi cũng đã nhịn, sau đó còn bị người khác không cẩn thận đẩy lên trên mâm tròn, một đám người nhào lên muốn lột quần áo của tôi, ý đồ cưỡng hiếp, cái này anh bảo tôi phải nhịn thế nào đây hả? Dung Tự cười lạnh, sau đó lại nói tiếp, cho nên tôi chỉ đang tự vệ thôi mà đúng không? Sau đó cũng không hiểu nổi đám người này bị làm sao nữa. Bỗng nhiên liền xông lên đuổi theo tôi, đuổi theo thì đương nhiên tôi phải bỏ chạy rồi, không có đạo lý để cho bọn họ đè xuống đất đánh đúng không? Tôi không cảm thấy tôi có vấn đề gì, nhưng mà nếu anh cảm thấy tôi làm bậy ở chỗ của anh thế thì để tôi đi là được, sau đó các anh cứ tiếp tục, cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy. Không được, đúng vậy, không được, nghĩ cũng thật hay. Dung Tự vẫn chưa nói xong, một đám người đã lập tức đứng dậy làm đủ loại phản đối, người. Chia bài, kia cũng vẻ mặt khó xử. Tiểu thư cô nhìn xem, toàn bộ hội sở của chúng tôi cũng đã bị cô biến thành cái dạng này, cô nói đi là đi có chút không thích hợp cho lắm thì phải. Làm sao cũng phải bồi thường cho chúng tôi một chút tổn thất. Tổn thất, tôi không có tiền cô còn vào ích có lầm không hả? Đồ nhà quê từ đâu tới vậy, xong hết mịa rồi nói không có tiền. Không có tiền trả, muốn quỵt nợ không có cửa đâu. một đám người nhanh chóng kích động lên, sau khi những người này dần dần yên tĩnh trở lại, người chia bài, kia rốt cục mới nói, không có tiền thì nơi này của chúng tôi cũng có cách chơi không có tiền, tiểu thư, tôi thấy công phu của cô không tệ, hẳn là đã học qua, hiện giờ cô đang đứng ở trên võ đài, không bằng đấu hai trận với các nhân viên an ninh của hội sở chúng tôi trợ hứng cho mọi người, tất cả mọi người vui vẻ, việc bồi thường của cô cũng sẽ được hoàn toàn xóa bỏ thế nào. Trợ hứng, đúng, người chia bài mỉm cười gật gật đầu, trùng hợp đúng lúc này, hai người đàn ông da đen cường tráng chậm rãi đi về phía võ đài trên con đường được đám đông tự động tách ra, sau đó đều khoanh tay ngạo mạn đứng ở hai bên của người chia bài. Kiệt Sâm và Á Tư đã làm bảo an 4 năm ở hội sở chúng tôi rồi, cô chỉ cần có thể đồng thời đánh bại hai người bọn họ, bồi thường gì đó tôi nghĩ các vị đang ngồi đều sẽ không để ý, phải không? Phải, hi hi hi, một đám người không phải chưa chứng kiến qua bộ dáng đánh đối thủ đến máu thịt be bét của hai người này trước kia, huống hồ hiện tại nữ nhân này còn muốn đồng thời đánh hai người bọn họ gần như đã có thể dự đoán được cô sẽ bị đánh đến mức bộ dáng hoàn toàn thay đổi, một số người vừa mới bị dung tự quất vào mặt lúc này đều cảm thấy vết thương trên mặt cũng không đau lắm, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem kế tiếp cô bị hành hạ đến chết. Thấy thế, Dung Tự nhìn hai người da đen kia, lại nhìn Cố Minh Lãng một thân một mình ngồi ở chỗ xa nhất nghiêm túc uống rượu một cái, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Mặc kệ tử vong hay thương tích sao? Đương nhiên rồi, bằng không cũng không thể gọi là trợ hứng ngài nói đúng không? Nụ cười trên mặt người chia bài tiêu chuẩn mà giả dối. Cocchuyenaudio.com Sau đó căn bản cũng không cho Dung Tử có cơ hội từ chối, vung tay lên, hai người da đen tựa như là hai tòa tháp đen đứng ở bên cạnh hắn ta lập tức mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía thân hình nhỏ xinh của Dung Tử trên đài, sau đó cười lạnh, làm cái thủ thế xoay ngón tay cái xuống phía dưới chế nhạo cô, một trái một phải đi lên võ đài. Trong lúc bọn họ đi lên đài, Dung Tử đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Roi của tôi có thể dùng làm vũ khí được không? Roi đó vốn dĩ dùng trong tình thú cho nên người chia bài cũng không hề có ý định từ chối, cho nên mỉm cười gật đầu, nhìn hai tòa tháp đen lên võ đài, lúc này mới tiếp tục nói bổ sung thêm. Phạm vi chiến đấu cố định trong võ đài này, tiểu thư, nếu cô rơi xuống dưới đài liền xem như tự động nhận thua Nga, mà cô lại không có tiền bồi thường tổn thất cho chúng tôi, cho nên sau đó xử lý thế nào là do hội sở chúng tôi quyết định, chúc cô may mắn. Câu chúc may mắn vừa dứt, Dung Tự lập tức cảm giác bên tai truyền đến một cơn gió mạnh, dưới đài cũng sớm đã vang lên những tiếng hoan hô, đều chờ mong được nhìn thấy Dung Tự bị Hắc Quyền kia đấm thành mảnh vụn mới tốt. Thấy thế, Dung Tự lại nhìn Cố Minh Lãng trước sau đều không ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, sau đó mắt lạnh, nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của người da đen đang vung nắm đấm về phía cô, dùng hết sức liền đánh vào trong hốc mắt một người da đen khác, một tiếng kêu thảm thiết không kịp phòng ngừa lập tức vang lên, cô buông lỏng tay mình ra khỏi cổ tay tên đó, lại dùng một chân đá vào huyệt đạo bắp chân của tên đã bị cô đánh cho bầm mắt, chân hắn ta nháy mắt liền không chịu khống chế mà nâng lên, vừa lúc trúng vào vị trí ba tấc dưới rốn của tên vừa vung nắm đấm về phía cô, sau đó roi dài vung lên, chỉ nghe phịch một tiếng, hai cái đầu đen nhánh đụng vào nhau. Cùng lúc đó, chờ mong cùng hưng phấn trên mặt của đám người dưới đài còn chưa hoàn toàn rút đi đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiệt Sâm cùng A Tư vốn là hai người chiến đấu lợi hại nhất trong hội sở giống như là hai con rối gỗ lớn màu đen bị người giật dây, bị nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn trên đài thao túng trong lòng bàn tay, dưới sự điều khiển của cô, hai người đó lúc này đã sớm không màn gì cả mà đánh nhau, một quyền rồi lại một cước ngay cả đám người phía dưới nhìn cũng có chút đau, trên đài càng là tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt khi vừa mới đi lên có bao nhiêu uy phong, hiện tại liền kêu có bấy nhiêu thảm thiết. Máu tươi cùng răng đều bay, sự thờ ơ cùng tiếng kêu thảm thiết song song tồn tại cũng vào lúc này, mọi người nhìn mặt nữ nhân trước sau không thay đổi ở trên đài mới rốt cục cảm giác có chút lạnh sống lưng, mới nãy có khả năng cô đã thật sự nhẹ tay với đám người bọn họ. Mà lúc này, trong đầu Dung Tự vẫn đang nghĩ đến thế giới trước mục ấp trần truyền thụ cho cô mượn lực đánh lực ngay giây đầu tiên nhìn thấy hai tên da đen to con này cô đã quyết định làm như vậy rồi. Mục ấp trần, cái tên thật xa xôi. Dung Tự bỗng nhiên liền có chút không chịu khống chế mà cong cong khóe miệng. Cố Minh Lãng ngồi ở quầy ba cách đó không xa bên tai lắng nghe tiếng lo lắng không ngừng của người chia bài, vừa ngẩng đầu liền thấy nụ cười này của Dung Tự. Giống như giận lại không phải giận, giống như vui lại không phải vui, lại cực kỳ hấp dẫn khiến cho người ta muốn đi tìm kiếm. Nữ nhân này có bí mật, cocchuyenaudio.com. Nhưng mà, một y tá nhỏ có được thân thủ tốt như vậy lại xuất thân từ gia đình bình thường, không có bí mật mới là kỳ lạ. Cố Minh Lãng không để ý tiếng lải nhải không ngừng bên cạnh, một hơi uống sạch rượu đỏ trong ly, rồi ném cái ly vào trong tay người chia bài, cười đi về phía cách chương.